La Mã Tất Tu Vong. Tác giả: Trần Thùy. Chương 192: Lương thực cung ứng cùng giáo dục. Maximus khen ngợi gật đầu. Eulimus, ta cũng biết, đúng là một vị năng lực rất xuất sắc thợ mộc. Mọi người còn có hay không những nhân tuyển khác muốn đề cử? Không còn những người khác đáp lại. Dù sao Vonus đảm nhiệm qua quân khởi nghĩa quan hành chính. Còn vì gia nhập đội ngũ đại đa số người tiến hành qua đăng ký. Hiểu rõ năng lực của bọn hắn. Capito đảm nhiệm qua quân nhu danh chủ quản. Hơn nữa quản lý khổng lồ kỹ sư cùng thợ thủ công đội ngũ. Có thể nói hai người này thủ hạ hội tụ trong quân khởi nghĩa đại đa số có tri thức. Có năng lực nhân tài. Anikos phòng bếp. Karina nữ doanh mặc dù người cũng không ít. Nhưng là văn hóa tố chất phương diện kém rất nhiều. Trong quân đội cũng là có mấy cái phù hợp yêu cầu người. Nhưng bọn hắn đều là sĩ quan cao cấp. Frantonio bọn hắn không nỡ để rời đi quân đội. Cornelius hiện tại rất hối hận. Lúc trước hắn nếu là tại trong quân khởi nghĩa chăm chú làm việc. Hiện tại cũng có thể khai quật mấy cái nhân tài. Hướng thủ lĩnh đề cử. Bán một cái nhân tình. Cũng càng có lợi cho mình tương lai tại bộ lạc phát triển. Maximus chờ trong chốc lát. Thấy đúng là không người nào lại đề cử. Thế là nói rằng, nếu để cho Eulimus làm Vestoni thành chủ, không khỏi lãng phí hết hắn am hiểu nhất kỹ năng. Ta nhìn còn không bằng để hắn làm tạo người chèo thuyền phường phường chủ. Lãnh đạo cái khác thợ thuyền, giúp bộ lạc chế tạo ra tốt hơn. Càng nhiều thuyền, vậy liền để Seacroft đảm nhiệm Vestoni thành chủ a. Mọi người cho rằng như thế nào? Capito cùng Vonus biểu thị đồng ý. Cũng không có người nào khác biểu thị phản đối. Cái này bổ nhiệm liền định ra tới. Quan hệ tới Nick bộ lạc phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp cùng quân sự sự vụ đều xác định được. Maximus hơi hơi thở phào. Hỏi, mọi người còn có cái gì đề nghị? Cornelius không kịp chờ đợi lớn tiếng nói. Thủ lĩnh, chúng ta bộ tài vụ hiện tại có một cái vấn đề trọng yếu. Quan hệ tới toàn bộ lạc sinh tồn. Cái kia chính là đồ ăn không đủ ăn. Trước kia Vonus cùng ta giao tiếp vật liệu thời điểm. Chúng ta hiện có đồ ăn cung ứng nguyên lai đội ngũ 15.000 người là tương đối rộng rãi. Nhưng chúng ta công chiếm Sernodia cùng Vestoni về sau có hơn 10.000 người gia nhập bộ lạc. Lương thực cung ứng liền trở nên có chút khẩn trương. Cũng may chúng ta tại Sernodia chung quanh trên đất đai khẩn cấp gieo rất nhiều đậu cùng rau quả. Hơn nữa mọc không sai, ta căn cứ bọn chúng tối cao sản lượng đến tính ra, cũng liền có thể miễn cưỡng duy trì tới sang năm tháng 6. Có thể về sau từ Breucci bên kia lại tới 5-6.000 Scordisci nô lệ, mà lập tức từ ADIA bộ lạc bên kia lại sẽ có hơn 1.000 tên Sezestiker tù binh trở về. Bộ lạc nhân khẩu lại tăng lên 1/5, hơn nữa còn đều là tráng lao lực. Cứ như vậy coi như chúng ta đem hạt giống đều ăn đi. Cũng liền có thể duy trì tới sang năm cuối tháng 2. Đến lúc đó bộ lạc liền không có đồ ăn. Hắn gây nên trong đại sảnh rối loạn tưng bừng. Tất cả mọi người cảm nhận được khẩn trương. Maximus cũng có vẻ bình tĩnh. Lương thực an toàn bộ lạc hàng đầu vấn đề. Hắn trước đó liền từng có hiểu rõ. Thế là ngữ khí bình hòa hỏi. Cornelius. Ngươi là bộ tài vụ chủ quan. Ngươi có không có cách nào đến giải quyết bộ lạc lương thực thiếu vấn đề? Có. Cornelius tự tin lớn tiếng nói. Nơi này có rất nhiều bầy hươu cùng lợn rừng. Có thể tổ chức đội săn thú đi tiến hành bắt giết. Thu hoạch đồ ăn. Ta nhìn sông Kupa cùng trong sông Corana cá rất nhiều. Hơn nữa cũng tương đối lớn. Có thể tổ chức đám tộc dân tiến hành đánh bắt. Cũng có thể gia tăng đồ ăn dự trữ. Chúng ta trong bộ lạc còn có 152 con dê. Trong đó dê mẹ 33 đầu. Phái chuyên gia tiến hành tỉ mỉ chăn nuôi. Để bọn chúng tận lực sinh sản nhiều sữa. Chế thành format. Chúng ta còn có một số gia cầm. Cũng có thể phái chuyên gia chăn nuôi. Bọn chúng ăn trong sông tôm cá. Trong ruộng côn trùng liền có thể lớn rất tốt. Không tiêu hao lương thực của chúng ta. Lại có thể mỗi ngày đẻ trứng, gia tăng lương thực dự trữ của chúng ta. bộ lạc tại thu hoạch đồ ăn đồng thời cũng muốn tăng cường đối đồ ăn khống chế, phải nghiêm khắc khống chế mỗi một ngày đồ ăn tiêu hao, tránh cho dư thừa lãng phí. Ngoại trừ chúng ta tự thân cố gắng bên ngoài, còn có thể hướng minh hữu của chúng ta người ADA mua sắm lương thực. Ta nhớ được trước đó chúng ta liền đã từng hướng bọn hắn đưa ra qua phương diện này yêu cầu, cũng đạt được đồng ý. Chỉ là về sau chúng ta công chiếm người Sezesti cơ trại, thu được phong phú vật tư, liền không có hướng người ADA mua lương thực. Hiện tại là tới khởi động lại kế hoạch này thời điểm. Cornelius nói đến đạo lý rõ ràng, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị, để Maximus cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đề nghị của hắn bên trong có một ít còn vượt ra khỏi chính mình ban đầu tưởng tượng. Có thể thấy được lão gia hỏa này vẫn có năng lực. Cornelius nghĩ rất chu đáo. Nếu như những này kế hoạch đều có thể đạt được áp dụng, ta nghĩ chúng ta lương thực thiếu vấn đề hẳn là có thể được giải quyết. Maximus đầu tiên là khích lệ Cornelius dụng tâm, lại tiếp lấy trấn an những người khác. Sau đó còn nói thêm, liên quan tới chăn nuôi gia cầm gia súc vấn đề. Vonus, các ngươi bộ nông vụ muốn gánh vác trách nhiệm. Frantonil, từ các ngươi binh bộ chọn lựa am hiểu đi săn binh sĩ, tổ kiến đội ngũ, bắt giết dã thú. Tigray, ngươi ngày mai liền đi tìm Budokaribus thủ lĩnh, thương nghị mua lương thực chuyện. Đối với nghiêm ngặt trưởng khống đồ ăn tiêu hao, này vốn chính là bộ tài vụ sự tình. Cornelius liền từ ngươi đến phụ trách. À, đúng rồi, còn có bắt cá. Cái này vẫn là từ bộ nông vụ đến phụ trách. Bất quá bắt cá tốt nhất phải có lưới đánh cá. Capito, các ngươi đội đàn bện có không có năng lực mau chóng dệt hơn mấy tấm lưới? Chuyện từng kiện đều phân phó sau, đám người đối đồ ăn lo lắng cũng đều tiêu tán. Lúc này, Kephisophon mở miệng nói ra. Thủ lĩnh, ta có mấy vấn đề. Người nói, gia nhập chúng ta bộ lạc Scordisi người bên trong có hơn 60 vượt qua 6 tuổi đứa bé. Mà những cái kia Sezestiker tù binh bên trong vượt qua 6 tuổi đứa bé có hơn 200. Chúng ta bộ lễ giáo cũng muốn dạy dỗ những đứa bé này biết chữ tính toán sao? Đương nhiên, Maximus không chậm trễ chút nào hồi đáp. Làm như vậy đã là hướng người Sezestiker cùng người Scordisi biểu hiện ra bộ lạc thiện ý. Dùng hành động để nói cho bọn hắn, bộ lạc không phân tộc loại, đối xử như nhau thái độ. Đồng thời cũng là vì đề cao bộ lạc đời kế tiếp năng lực, tăng tốc bộ lạc đối bọn hắn dung hợp. Ta hiểu được, Kephisophon nói nghiêm túc, chỉ là hiện tại bộ lễ giáo có một cái gấp vấn đề cần giải quyết. Nguyên lai dạy dỗ bọn nhỏ biết chữ tính toán lão sư đều là trong đội ngũ ít có, từ nhỏ nhận qua chuyên môn giáo dục nô lệ cùng dân nghèo, nhân số vốn là thưa thớt. Bây giờ bộ lạc định cư lại, bọn hắn rất mau đem được chia thổ địa, đến lúc đó vội vàng làm ruộng nuôi gia đình, không có khả năng lại có dư thừa thời gian đến dạy bọn nhỏ. Maximus không chút nghĩ ngợi nói rằng, vấn đề này dễ giải quyết, bộ lễ giáo những lão sư này liền cùng bộ công vụ những cái kia thợ thủ công như thế. Từ bộ là cấp cho tiền lương, bọn hắn ruộng đồng từ dự bị tộc dân giúp đỡ trồng trọt. Bọn hắn chỉ cần chuyên tâm dạy đứa bé là được. Sang năm ngày mùa thu hoạch về sau, muốn bắt đầu đối đến đây học tập bọn nhỏ trưng thu học phí. Phí tổn có thể định thật sự thấp, để đứa bé cha mẹ tùy tiện liền có thể lấy ra. Có nỗ lực, bọn nhỏ sẽ càng cố gắng, các cha mẹ cũng sẽ đốc thúc. Hơn nữa đối bộ lạc tài chính cũng là một cái bổ sung. Nhưng coi như học phí lại thấp, chỉ cần là lấy tiền, có chút keo kiệt cha mẹ khả năng liền không muốn để đứa bé đến học tập. Kedesus nhắc nhở, bọn hắn sẽ bỏ tiền. Maximus ý vị thâm trường cười một tiếng. Về sau bộ lạc sẽ ban bố pháp lệnh, phàm là không biết chữ, sẽ không chắc chắn tộc dân không thể tại trong quân đội đảm nhiệm sĩ quan, cũng không thể đảm nhiệm bộ lạc quan viên, hoặc là đảm nhiệm từng cái bộ môn nhân viên phụ thuộc. Thậm chí chúng ta còn muốn quy định muốn thu được tước sĩ trở lên tước vị trở thành bộ lạc quý tộc, nhất định phải sẽ biết chữ tính toán, vì mình đứa bé tiền đồ. Ngươi nói bọn hắn có thể hay không bỏ tiền? Ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ. Kefisophon thán phục, trong đại sảnh có người ngồi không yên. Thủ lĩnh, bộ lạc nếu là ban bố cái này pháp lệnh, vậy chúng ta, người nói chuyện là Frantanil. Hắn là mù chữ, không chỉ là hắn, Karina, Anikos, Lebirus mấy người đều là mù chữ. Maximus ngữ trọng tâm trường nói rằng, chúng ta sở dĩ khởi xướng bạo động, phản kháng Rome, không cũng là bởi vì mọi người địa vị đê tiện, nhiều chịu ức hiếp đi, bụng đều ăn không đủ no, đâu còn có tiền đi học tập, không biết chữ rất bình thường. Bởi vậy cái này muốn ban bố pháp lệnh là nhằm vào chúng ta đời sau cùng về sau gia nhập bộ lạc tộc. Dân, đối với cùng Rome đối kháng, từ Italia gian nan bôn ba tới, sáng tạo nick bộ lạc tất cả mọi người không làm yêu cầu nghiêm khắc. Bất quá các ngươi hiện tại cũng là bộ lạc cao tầng. Tương lai muốn quản lý hàng ngàn hàng chục ngàn tộc dân. Nếu là chính mình không biết chữ, liền không sợ đám tộc dân sau lưng chê cười, có hại các ngươi uy nghiêm. Hơn nữa các ngươi nếu là học xong biết chữ toán học, cũng không dễ dàng bị thủ hạ lừa gạt. Các ngươi nói đúng a? Frantanil bọn người thâm thụ xúc động. Maximus rèn sắt khi còn nóng nói. Kefisophon, ta nhớ được chúng ta rời đi Salapia, bắt đầu hành quân về sau, liền đình chỉ đối những người lớn dạy học. Ta nhìn hiện tại có thể một lần nữa lại thiết lập tới. Đợi đến đầu này pháp lệnh ban bố về sau, mong muốn đến học đám tộc dân đoán chừng sẽ có không ít. Thủ lĩnh, để chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu dạy đám tộc dân biết chữ tính toán. Cái này không có vấn đề. Nhưng bây giờ vấn đề là, chúng ta không có đủ nơi trốn đến dung nạp nhiều học sinh như vậy. Ngươi nhìn, lần này chúng ta bộ lễ giáo phân đến hai cái trạch viện. Nguyên bản một cái dùng cho chúng ta làm việc, một cái dùng cho dạy bọn nhỏ. Nhưng chúng ta nguyên bản muốn dạy đứa bé liền có 267. Coi như đem hai cái trạch viện đều dùng để dạy học, sân bãi vẫn có chút không đủ dùng. Huống chi những đứa bé này bên trong có hơn phân nửa không có cha mẹ. Dựa theo bộ nông vụ nhân viên phụ thuộc lời giải thích, bọn hắn không có cho những này không có cha mẹ đứa bé an bài khác dừng chân. Tốt nhất từ chúng ta bộ lễ giáo quản, an bài ở tại thuộc về chúng ta trong trạch viện. Kefisophon tố khổ lời còn chưa nói hết, Maximus liền giận tái mặt đến, nhìn về phía quan nông vụ, Vonus, đây là có chuyện gì? Cứ việc Maximus tại đè nén cơn tức, Vonus vẫn là nhìn ra hắn đang tức giận, lập tức có đôi chút hốt hoảng, đầu lưỡi không tự chủ đang đánh kết, thủ lĩnh, bộ lạc, vừa chuyển vào đến, dừng chân đều tương đối khẩn trương, chúng ta, cảm thấy bọn nhỏ tương đối nhỏ, trước chen một chút. Chịu qua những ngày này, hẳn là không có vấn đề gì. Cũng là bởi vì bọn nhỏ nhỏ, không bằng những người lớn cường tráng. Nhiều như vậy đứa bé nhét chung một chỗ, mới dễ dàng xảy ra vấn đề. Ta trước kia nhiều lần nói qua, đứa bé là tương lai của chúng ta, cần dốc lòng bồi dưỡng. Người đem những lời này đều quên rồi. Maximus một trận răn dạy, Vonus không nói tiếng nào cúi đầu. Maximus gặp hắn như là gặp mưa chim cút như thế thấp thỏm lo âu. Tức giận trong lòng lập tức đi hơn phân nửa. Ngữ khí hòa hoãn xuống tới. Nói đến ta cũng có lỗi. Khoảng thời gian này quá bận rộn, không để ý đến đối bọn nhỏ chiếu cố. Bộ lễ giáo sự vụ bận rộn, còn muốn chiếu cố bọn nhỏ ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Chỉ sợ không có nhiều như vậy tinh lực. Như vậy đi. Những này không có cha mẹ đứa bé liền từ thủ lĩnh nhà chính đến chiếu khán. Anikos, người cái này tổng quản nội vụ muốn gánh vác trách nhiệm. Anikos cao hứng đáp lại nói. Thủ lĩnh, người yên tâm, ta nhất định sẽ muốn để bọn nhỏ ăn ngon. Ở thật tốt, dáng dấp trắng trắng mập mập. Maximus cười cười, còn nói thêm, vừa rồi Kefisophon người nói còn chưa dứt lời. Đã dạy bảo hiện hữu đứa bé. Sân bãi đều không đủ. Kế tiếp còn có Scordici cùng Sezestiker bọn nhỏ muốn gia nhập. Còn có bộ lạc trưởng thành tộc dân muốn học tập. Hiện hữu sân bãi thì càng không đủ. Người muốn nói là cái này. Đúng hay không? Kefisophon gật đầu. Chúng ta bộ lạc hẳn là kiến tạo trường học. Thuận tiện các lão sư ở bên trong dạy bảo đứa bé. Về phần trường học như thế nào kiến tạo? Là dạng thức gì? Kefisophon, ngươi có thể cùng Capito thương nghị. Bất quá trường học xây thành chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Nhưng bọn nhỏ học tập không thể trì hoãn. Ta nhớ được Vestoni trong trại còn có chút quý tộc trạch viện không có người ở. Là mấy cái tới? 8 cái. Vonus trả lời. Vậy thì chia 5 tòa trạch viện cho các ngươi bộ lễ giáo xem như tạm thời trường học. Hẳn là đủ đi. Đủ là đủ. Kefisophon mặt lộ vẻ làm khó. Thế nhưng là các lão sư cùng đa số đứa bé đều ở tại Snodia bên này. Lưỡng địa khoảng cách có chút xa. Bọn nhỏ muốn hàng ngày qua bên kia học tập. Đã tốn thời gian. Cũng hao tổn tinh lực. 10 mấy, 20 dặm đường mà thôi. Maximus nói nghiêm túc. Bộ lễ giáo mỗi ngày có thể tổ chức bọn nhỏ xếp hàng hành quân. Tiến về Vestoni bên kia học tập. Lúc hoàng hôn lại xếp hàng hành quân trở về. Liền xem như bọn nhỏ bình thường thông lệ huấn luyện quân sự. Những đứa bé này trước kia liền cơm đều ăn không đủ no. Còn thường xuyên bị đánh mắng. Chỗ nào còn hy vọng xa vời có thể học tập tri thức. Mà bây giờ có học tập cơ hội tốt. Ta tin tưởng bọn họ so bất luận kẻ nào đều hiểu được chân quý. Không hề cảm thấy là đang ăn khổ. Kefisophon bị thuyết phục. Lập tức đồng ý mỗi ngày sẽ đúng giờ mang bọn nhỏ tới Vestoni học tập. Đã dạy học sân bãi đổi thành Vestoni. Như vậy nguyên bản bên này phân cho bộ lễ giáo 2 tòa trạch viện thu hồi 1 tòa. Tạm thời giao cho bộ y liệu. Vestoni bên kia còn lại 3 tòa trạch viện cũng tạm thời phân cho bộ y liệu. Dùng cho trị liệu thương binh. Horay, dạng này đủ chưa? Horay vốn là chuẩn bị sách vấn đề này. Không nghĩ tới Maximus sớm nói ra. Thế là nghĩ nghĩ nói rằng. Hẳn là không sai biệt lắm có thể dung nạp hiện hữu thương binh. Chỉ là y hộ doanh bác sĩ cùng y tá muốn hàng ngày chiếu cố thương binh. Chỉ sợ không có thời gian.